Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 5, bộ phép thuật nhân viên tạm thời, tiếng súng tát, trên thi thể những kia nhúc nhích bàn tay đá chậm rãi thối lui nửa đêm ánh trăng xuyên thấu qua. Giáo đường pha lê chiếu vào gạch lên. Máu tươi hỗn hợp nước mưa chậm rãi từ kẻ gạch rót vào hốp pha đáy giày hốp pha từ trên vách tường thẳng. Lên eo, sắc mặt nghiêm nghị Norbert buông xuống súng ống. Vẻ mặt do tàn nhẫn trở nên phiền muộn. Hắn bưng chính mình cụt tay. Đáng chết, ta như thế nào cùng loại này ra hỏa làm lên chuyện làm ăn, phù thủy hiệp hội khẳng định biết rồi. Vị trí của chúng ta, Norbert nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nơi này không sống được, lập tức lui nếu bị bọn họ nắm lấy. Một con đường chết, có thể đám kia vũ khí làm sao bây giờ? Hoffa cũng có vẻ vẫn tính bình tĩnh, không có đám kia súng. Tài chính dây xích liền muốn đứt đoạn mất. Tài chính dây xích vừa đứt, chúng ta thật vất vả mới cất bước sự nghiệp liền muốn chơi ném đá, ngươi cho rằng những người kia cũng là nắm mago vũ khí tam lưu quán ba quái vật đây. Những người kia đều là trang bị tinh xảo phù thủy, Norbert nói rằng. Hiện tại chúng ta căn bản không tư bản cùng bọn họ phát sinh xung đột, không được. Mời ngươi tôn trọng một hồi sự thực khách quan, Hoffa bình tĩnh nói. Chúng ta đã kề bên phá sản, không có đám kia vũ khí. Này một năm này, toàn bộ trôi theo nước, cái gì? Tiểu tử thúi, điên rồi ngươi, tâm lớn như vậy, ta không điên, vậy ngươi phải làm sao? Norbert xì cười ra tiếng, đi tìm phù thủy hiệp hội, cùng bọn họ nói đám kia vi phạm lệnh cấm vật là chúng ta tạo. Quyền sở hữu thuộc về chúng ta? Không, ta trước tiên đi Duran nhà kho nhìn một chút, Norbert gấp giơ chân. Vậy vạn nhất những người kia ôm cây đợi thỏ. Ngay ở hàng hóa bên cạnh chờ chúng ta đây. Ta có đặc thù huyễn thân thuật. Bọn họ không bắt được ta. Hoffa dừng một chút. Ta không cho ngươi đi. Ngươi có thể chính mình đi trước. Lại như trước như thế. Ta không có vấn đề. Nói xong, hắn vẻ mặt bình tĩnh ở Duran trên thi thể tìm tới một chuỗi chìa khóa. Sau đó liền hướng về giáo đường đi ra ngoài. Norbert nhìn Hoffa bóng lưng. Một mặt khó có thể tin sửng sốt nửa ngày. Hắn lẩm bẩm mắng. Hỗn đàn, có thể mắng xong. Hắn vẫn là đuổi tới nhìn hắn trở về. Hoffa cũng không nói thêm cái gì. Nhà kho ở vào đông khu cuối đường, thời gian đã rất muộn. Bầu trời nước mưa cũng từ từ đình chỉ đến chỗ cần đến sau khi hai người đều hiện ra đến mức dị thường cẩn thận. Hoffa rất sớm tiến vào huyễn thân trạng thái. Thời khắc chuẩn bị u linh mạn bộ, mà Norbert cũng bưng bị thương cánh tay, nắm bắt súng, cẩn thận từng ly từng tí một ở trong bóng tối ngang qua bọn họ đánh tới hoàn toàn cảnh giác. Nhưng chưa ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào, cũng không có nhìn thấy bất cứ kẻ địch nào hoặc mai phục. Cuối cùng, làm hai người đi tới nhà kho tổn hại cửa gỗ trước, đều lộ ra thần tình khốn hoặc có người sao. Norbert nhấc theo súng hỏi, hắn cái trán căng thẳng đều chảy ra mồ hôi. Hoffa lắc đầu một cái. Cảm nhận của hắn rõ ràng nói cho hắn, trong phòng không ai. Norbert thở phào nhẹ nhõm, hắn vội vội vã vã khẩu súng cắm ở bên hông, chi rát một tiếng đẩy ra nhà kho cửa lớn. Cửa kho hàng mở ra, cũ kỹ hình vòm sắt lá trong kho hàng tràn đầy đặt liên miên dương gỗ. Mở ra dương gỗ, mỗi trong thùng đều đặt một ít phổ thông đến cực điểm dụng cụ. Hai người tinh tế kiểm tra những thứ đồ này, Hoffa thỉnh thoảng cầm lấy tới một người. Những kia xem ra phổ thông nhật đồ dùng bình thường, trở lại trên tay của hắn sau, liền bắt đầu nhúc nhích biến hình. Cuối cùng biến thành từng thanh ngoại hình dị thường lạnh lẽo giữ tợn màu đen súng ống. Khi hắn lại món vũ khí trả về thời điểm, những kia vũ khí liền lại lần nữa biến trở về nhìn như phổ thông dụng cụ. Đây là Hoffa nửa năm qua cùng Norbert chế tạo toàn bộ cấu tạo sản phẩm, xem ra như thế cùng mago đồ dùng như thế. chỉ là bởi vì hắn ở chế tác sau khi hoàn thành phải cho vũ khí dùng biến hình trù đóng gói một hồi, làm cho chúng nó tránh thoát Mago hải quan kiểm tra, đều ở, nó bớt thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ. Như thế nào, trước tiên đem đồ vật mang đi, mà hốp pha thì lại vuốt cằm. Cau mày, ngươi không cảm thấy quá yên tĩnh sao? Đừng động An không yên tĩnh, không gặp phải những kia nước đức người liền đi lớn trở, nói. Hắn lấy ra một cái vô ngân mở rộng ba lô, rút ra ma trượng. Lần lượt từng cái ở trên dương gỗ điểm lên mỗi điểm một hồi. Thì có một cái dương trôi nổi lên, bay vào giống như cái động không đáy vô ngân mở rộng ba lô rất nhanh. Bọn họ liền thu thập xong đồ vật dường như ăn chán chê chuột hamster như thế. Lén lút hướng về ngoài cửa chuồn mất đi, muốn phải nhanh lên một chút rời đi nơi này có thể đi tới đầu phố thời điểm. Nhận biết toàn mở hốp pha nhận ra được 20 mét có hơn xuất hiện một cái sinh vật. Hắn tóm lấy Norbert cánh tay. Norbert chấn kinh, từ trong túi quần cấp tốc rút ra vũ khí, hai người đứng ở trong bóng tối. Vững vàng nhìn chằm chằm đường cái đầu kia, sau đó, một cái gầy gò cao cao bóng người chậm rãi ra hiện tại nước đọng đường cái một đầu khác, đó là một người mặc áo bào cho nữ tính, nàng tuổi chừng có 23 tuổi khoảng chừng. Mũi cao mắt sâu, da trắng như xương, trên đầu một sợi tóc đều không có. Xem ra lại như cái Âu Châu tăng lữ, nàng chớp cũng không nháy mắt nhìn chỗ tối hai người chỗ ẩn. Thân hốp pha phản ứng 2 giây. Lập tức ý thức được đây chính là vừa cái kia ở quán bar đến cùng mình đến gần nữ tính có điều hiện. Tại là rạng sáng 1 giờ, ở nước Đức cao áp dưới sự thống trị, thời gian này đi ra ngoài lang thang nghĩ như thế nào đều không phải người bình thường, càng khỏi nói bọn họ trước đây còn gặp qua một lần. Nghĩ như vậy, lần kia trong quán rượu chạm mặt, cũng là sớm có dự mưu, các người lại trước tiên lại đây. Xem ra Duran đã chết rồi, người phụ nữ nói chính là anh Văn. Ở yên tĩnh trên đường phố cực kỳ rõ ràng, ta biết bản lãnh của ngươi, bác tiên sinh, nhưng ta không phải phù thủy hiệp hội người. Ngươi không cần lập tức đào tẩu, trốn không có ý nghĩa. Hai người chậm rãi từ chỗ ẩn thân hiện thân, ngươi là ai? Hốp pha tinh thần căng thẳng cao độ, ở cái này nguy cơ từ phía thế giới, bất luận người nào đều có khả năng thành vì chính mình đối thủ. Đặc biệt loại này không hiểu ra sao nhô ra nữ đầu chọc, vừa nhìn liền rất không đúng nữ nhân mở ra chính mình ngực nút buộc. Ở nàng màu xám áo khoác che đậy dưới, nàng bên trong con bên trong xuyên chính là một bộ màu đen chế phục. Chế phục trên có một cái lấp lánh tỏa sáng màu bạc nhãn hiệu, Anh quốc bộ phép thuật cấm lạm dụng. Sở ma pháp Delphina Reborn đồng thời cũng là đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng trợ lý Delphina. Hốp pha hơi sững sờ, hắn ở giáo đường nói rằng thời điểm liền nghe đã có một người da đen bằng hữu cùng hắn nói về. Có anh quốc bộ phép thuật người cũng đang tìm Duran, không nghĩ tới dĩ nhiên là nàng. Norbert nhìn hốp pha một chút. Người tới không phải nước Đức phù thủy, để hắn có chút nghi hoặc, chúng ta gặp. Hốp pha cau mày hỏi, hắn tổng cảm thấy đối phương tên chính mình thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Đầu chọc nữ nhân lắc đầu một cái, cười híp mắt nhìn hắn, nếu như không nhớ rõ, vậy thì là không có gặp, có điều ta là biết ngươi. Bác tiên sinh, ngươi biết ta cái gì? Ta biết ngươi 1941 năm rời đi Hogwarts. Một năm trước từng bị tố cáo vì là oanh tạc Luân Đôn nguy hiểm phù thủy. Một năm trước hay bởi vì kẻ khả nghi chế tạo nguy hiểm vật phẩm mà bị bộ phép thuật thu nhận bắt. Có điều cuối cùng vẫn bị ngươi chuồn mất. Ta nói đúng chứ? Hốp pha không nói một lời. Trên mặt bắp thịt co giật, nửa năm này, ngươi mai danh ẩn tích. Nhưng lại lượng lớn cấu tạo trang bị vũ khí ở thế giới lưu thông hội đồng đã ở 1939 năm. Cấm cấu tạo kỹ thuật, nhưng là không nghĩ tới. Đã từng Hogwarts học sinh ưu tú nhất một trong, được xưng Ravenswaap vinh quang ngươi. mới ra cửa trường liền đã biến thành một cái con buôn vũ khí. Dừng một chút, nữ nhân chậm rì rì nói rằng, không cảm thấy xấu hổ sao? Bác tiên sinh, soạt soạt, nó bớt giơ tay lên súng. Hiểu rõ hắn giải rõ ràng như thế, ngươi là thầm mến hắn sao? Hốp pha giơ tay đè lại cánh tay của hắn, châm chọc nói không sai, ngươi là đến truy nã ta sao? Chỉ bằng hiện tại bộ phép thuật sức mạnh, tự vệ đều không làm được đi. Nữ nhân nheo mắt lại cười giả dối. Ha, ngươi nói không sai, chúng ta cũng là ở gian nan duy trì. Vì lẽ đó ta không phải tới bắt ngươi, vậy ngươi tới làm chi? Ta đến, nữ nhân lững thững tiến lên, đẩy Norbert họng súng đen ngòm, lồng tay đi tới hốp pha trước mặt chớp, cũng không nháy mắt nhìn hắn. Nói rằng, ta là tới tìm ngươi hỗ trợ, vừa đem ta nói như vậy không thể tả. Đảo mắt lại muốn tìm ta hỗ trợ, ta nghĩ ta đại khái sẽ không đáp ứng, hốp pha nói rằng, vừa cái kia đều là đùa giỡn truy nã ngươi. Chính là Moon bộ trưởng. Có điều hiện tại Moon bộ trưởng đã tự nhận lỗi từ chức mới nhậm chức Drazis bộ trưởng đặc biệt ủy. Thác ta, đến tìm ngươi, lần thứ hai nghe được cái kia dòng họ. Hốp pha mí mắt co giật một hồi, hắn tránh khỏi Delphina. Muốn trực tiếp rời đi, kết quả đối phương mở hai tay ra ngăn cản hắn. Ai đừng lạnh lùng như vậy. Ta không có ác ý, ta chỉ muốn hữu hảo cùng ngươi nhờ một chút, chúng ta bất hòa bộ phép thuật người tán gẫu. Bảo bối, trả lời nàng chính là Norbert, ta có hỏi qua ngươi nghĩ như thế nào sao? Nữ nhân ngạo mạn nhìn lướt qua Norbert, điều này làm cho Norbert giận tím mặt. Đầu trọc, ta quản ngươi là thân phận gì, tránh ra, bằng không sẽ chết, Hagrid. Người tại quá khứ hơn 30 năm bên trong bị thần kỳ động vật sở quản lý truy nã không dưới 15 lần, năm trước càng là giết đã chết hai người Azkaban hộ tống nhân viên. Ngươi tuy rằng có thể giết chết ta sau đó đi thẳng một mạch, có thể con trai của ngươi Rubus Hagrid giờ khắc này còn ở Hogwarts đọc sách, ngươi cũng không thể không có chút nào bận tâm hắn trưởng thành đi. Ngươi Norbert dường như bị dẫm trúng đuôi mèo như thế gọi lên. Ngươi dám động con trai của ta một, hốp pha kéo táo bảo đồng bạn. Tán gẫu cái gì? Delphina, Duran từ nơi này lùng bắt rất nhiều người Do Thái. Trong đó có một người cùng bộ phép thuật quan hệ mật thiết. Drazis bộ trưởng hy vọng có người có thể đem nàng đuổi về Anh Quốc, cái kia cùng ta có quan hệ. Gì? Này rõ ràng là ngươi hoạt, Anh Quốc đường ven biển đã bị Grindelwald toàn cảnh phong tỏa. Bất kỳ phù thủy đều chạy không thoát đế quốc, phù thủy hiệp hội con mắt muốn mang người thoát đi hắn. Khống chế, chỉ có ngươi mới có thể làm đến, nghe nàng nói chuyện. Hốp pha xì cười ra tiếng các loại đối phương sau khi nói xong. Hắn thề thốt phủ nhận, ta không làm được. Ngươi tìm những người khác đi thôi, ngươi cùng Hagrid chế tạo vũ khí đều có thể vận đi Anh Quốc. Lén lút đem người vận qua đi rất khó sao? Đồ vật là đồ vật, ngươi là người ta không làm được, ngươi có thể làm được, không làm được, có thể, đầu chọc nữ. Nhân bướng bỉnh để hốp pha lòng sinh phiền chán, không hiểu ra sao bị chính mình vẫn thoát đi cơ cấu tìm tới. Trả lại cho mình một cái không hiểu ra sao nhiệm vụ. Hắn căn bản liền không muốn cùng Anh Quốc bộ phép thuật sản sinh làm sao liên quan, liền hắn trực tiếp làm nói, nếu như ta không muốn làm đây, việc này ngươi nhất định phải giúp, không ai có thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Đặc biệt là về London, Drazis bộ trưởng khó khăn cũng không muốn giúp. Hốp pha trong ánh mắt né qua một tia căm ghét, đời ta nhất không muốn thấy chính là hắn. Nhìn đối phương như chặt đinh chém sắt dáng dấp, Delphina chậm rãi buông cánh tay xuống, như vậy trận này nói chuyện liền chưa từng xảy ra, cáo từ. Nói xong, hốp pha không chút do dự quay đầu, sải bước rời đi. Tại chỗ Norbert hơi có chút hung ác chừng nữ nhân một chút, đừng theo chúng ta. Ta không theo, ta bảo đảm, nữ nhân nhìn hốp pha bóng lưng nói rằng. Norbert buông cánh tay xuống. vội vội vàng vàng đuổi tới hốp pha bước chân, cẩn thận mỗi bước đi mãi đến tận không nhìn thấy cái kia cao gầy bóng người. Hắn mới nói, đây nhất định là bộ phép thuật kế sách muốn đem chúng ta lừa gạt về Anh quốc. Sau đó đem chúng ta giam lỏng lên những người này, nội đấu một cái đỉnh hai, đều lúc này còn muốn tìm chúng ta phiền phức, bất kể nàng đây, hốp pha nói rằng. Ta đã quyết định, những người khác bất cứ chuyện gì ta đều không biết quản, ha. Vậy ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, nó bớt cười nói. Cũng không biết là khen hắn vẫn là quấy hắn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.